chỉ là ăn đồ ăn đối với bây giờ Hương Nhi đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Kỳ thật đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, trừ máu bên ngoài, ăn lẩu đồng dạng có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá chí ít bình thường ăn còn là có khá nhiều niềm vui thú, tối thiểu có thể hưởng thụ mỹ vị. Thật muốn ăn lên Nhan Tuấn Trạch ăn được cũng không nhiều, chủ yếu là ăn bầu không khí. Trừ hắn cùng Hương Nhi bên ngoài, Chân Chân, Bò Sát Quái, Quái Anh chờ chỉ là ngồi vây quanh ở một bên gặm trong tay hương nến. Quái Anh vốn là thuộc về nghịch ngợm gây sự loại hình, nhưng giờ phút này có Hương Nhi ở đây, quái gì ác bách luôn luôn bao phủ bọn chúng. Hai gia hỏa này lúc này gặm ăn hương nến dáng vẻ đàng hoàng hơn, đoan đoan chính chính ngồi tại bên cạnh bàn cơm, hai đầu gối khép lại, quy quy củ củ gặm hương nến, như cùng ở tại gặm bắp ngô. Liếc mắt nhìn qua, còn có mấy phần dễ thương. Bất quá Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi đều không thế nào nhìn cái này hai anh em, bởi vì bọn hắn đối với nhân loại ánh mắt vẫn là rất mẫn cảm. Chỉ có quái gì xem bọn hắn thời điểm mới không có vấn đề gì. Bò Sát Quái mặc dù cũng tại ăn hương nến, nhưng ăn được có chút chậm rãi, phảng phất cũng không tốt cái này một ngụm. Mà từ hắn sau khi ra ngoài đến bây giờ, cơ hồ cách mỗi nửa giờ liền muốn đưa tay chỉ một chỉ Nhan Tuấn Trạch. Mặc dù hắn không biết nói chuyện, nhưng Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng, gia hỏa này là nói với mình, hắn muốn trở về. Mà trở lại mục đích đương nhiên chỉ là thời không đồ phủ. Không biết nói thế nào, Bò Sát Quái gia hỏa này đã thích bị dị thứ nguyên năng lượng tùy thời tẩm bổ cảm giác. Cho dù là ăn hương nến đối quái gì như vậy có sức hấp dẫn chuyện, tại bò quái nơi này cũng biến thành lạnh nhạt vô vị. Khó được ra tới, cùng đại gia hỏa ở lâu một hồi, đừng suốt ngày trốn ở đồ phủ bên trong, đến lúc đó tự bế hoặc là tất ức. Nhan Tuấn Trạch một bên ăn vừa nói, kỳ thật chúng ta nơi này còn có hai cái quái gì, chỉ là hai gia hỏa này không quá hữu hảo. Hương Nhi cùng Chân Chân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem hắn. Còn có ai? Chân Chân hỏi. Một cái tại ta cái bóng bên trong, một cái tại ta trong mộng cảnh. Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Bất quá cái này hai cái quái gì đối ta đều rất không hữu hảo. Tại ta cái bóng bên trong cái kia chỉ cần ta ở dưới ánh trăng hình thành cái bóng, nàng liền sẽ tìm tới, muốn cùng ta mỗi giây tiếp theo đều cùng một chỗ. Mà ở trong giấc mộng vị kia, đến nay ta còn không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Ừ, lần trước Hương Nhi tại Phu Thiên Nghĩa cùng ta cùng nhau thời điểm đã gặp được một lần. Một lần kia là Nhan Tuấn Trạch vừa vặn nằm mơ gặp được đèn lồng nữ. Ngày thứ hai tại trong hiện thực liền gặp một cách đưa lưng về phía hắn ngồi xổm ở bên tường nữ nhân. Lúc ấy Hương Nhi ở đây, nữ nhân kia mới không có xuống tay với Nhan Tuấn Trạch. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, cái này hai cái quái gì đối với hắn tạo thành quá nhiều uy hiếp. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất nghĩ biện pháp chặt đứt cỗ này nguy hiểm. Nếu không sau này sớm muộn xảy ra vấn đề. Dừng một chút Nhan Tuấn Trạch lại nói, sau đó vì cuối cùng thì là ta có rất lâu đều chưa từng gặp qua Mai Di. Lời nói vừa dứt, ngay tại gặm ăn hương nến hai cái quái anh ngẩng đầu lên, không để ý đối với nhân loại ánh mắt mẫn cảm, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch vì chiếu cố bọn họ, lập tức đem chính mình hai mắt nheo lại, đem độ mẫn cảm tận khả năng xuống đến thấp nhất. Mai Di giúp ta chiếu cố rất lớn, hiện tại cũng còn thủ hộ lấy Phong Hoa tiểu khu. Nhan Tuấn Trạch đối hai quái anh nói, lập tức liền nhỉ, chúng ta cũng có thể hồi thành phố Thuận Thiên gặp người nhà. Quái anh bỗng nhiên liền biến hưng phấn lên, ngồi ở chỗ đó khoa tay múa chân. Bất quá vẫn như cũ không dám đứng lên, chỉ là tại nguyên chỗ nhích tới nhích lui, đứng ngồi không yên. Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua Hương Nhi cười ha ha. Hai tuần lễ đi qua, trường học chính thức bỏ nghỉ đông. Nhan Tuấn Trạch đột nhiên mới phát hiện một vấn đề, chính mình có cần hay không tại ngày nghỉ trong lúc đó đem Hương Nhi cùng nhau mang về thành phố Thuận Thiên. Mang về thành phố Thuận Thiên ở chỗ nào? đi tầng hầm cùng Mai Di chủ cùng nhau còn là mặt khác ở bên ngoài mở một gian khách sạn hoặc là tìm một gian phòng cho thuê đem Hương Nhi một người lưu tại Thiên Minh Bách Khoa bên ngoài trường phòng cho thuê. Cho đến một cái nghỉ đông sau chính mình mới trở lại. Này thời gian có thể hay không quá dài, trong lúc đó sẽ có rất nhiều không ổn định nhân tố. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch quyết định vẫn là đem Hương Nhi mang về thành phố Thuận Thiên. Nhà đối diện liền có quán trọ nhỏ, có thể nhường nàng trước tiên ở đâu. Mang Hương Nhi trở về, Nhan Tuấn Trạch còn có mặt khác một tầng cân nhắc. Tại khi còn sống thời điểm cái này sở nữ vẫn bị đơn độc đóng nhiều năm như vậy, rất cô độc, đến mức tư tưởng hoàn toàn theo không kịp xã hội hiện đại. Bây giờ đã đều đi ra, còn là giống như trước kia một người ở lại, Nhan Tuấn Trạch cũng có chút không đành lòng. Đã khi còn sống cái nhà kia không có cho nàng nhà cảm giác. Nhị đông phá niên thời điểm có thể nhường nàng đến trong nhà mình họp gặp. Cảm thụ nhà không khí cũng là không sai. Trong trường học đem muốn dẫn trở về gì đó thu thập một phen. Nhan Tuấn Trạch lại đi mua một cái dương hành lý. Chuẩn bị đi Hương Nhi phòng cho thuê. Đem nàng muốn dùng gì đó nhét vào trong dương hành lý. Dựa theo phòng ngủ mặt khác bạn cùng phòng đề nghị, mấy người cùng một chỗ ăn một bữa, sau bữa ăn liền có thể rời đi. Nhan Tuấn Trạch cùng Triệu Chính, Hà Tất Thọ nói chuyện một hồi. Nói cho bọn hắn chờ một lúc, chính mình đi thẳng đến bên ngoài trường học nhà hàng chờ. Sau đó ra phòng ngủ, hướng phòng cho thuê mà đi. Tại cửa phòng ngủ lúc, hắn vốn là muốn theo Hoa Hoa nói một phen. Nhưng gặp Hoa Hoa một mực tại gọi điện thoại, cho nên chỉ là khoát tay áo. Sau đó rời đi. Cùng Hoa Hoa gọi điện thoại chính là một cách hảo tỉ muội. Trên thực tế, Hoa Hoa bạn bè căn bản là bạn nữ. Hơn nữa mọi người đối với hắn không có bất kỳ cái gì khách khí. Nói chuyện nội dung cơ bản quay chung quanh đồ trang điểm, ăn mặc trang điểm, dạo phố mua sắm chờ có quan hệ. Hai người ở trong điện thoại nói rồi một hồi. Hoa Hoa có chút nũng nịu dường như nói ra: thân ái, rất lâu không gặp ngươi. Ngươi cũng không nói sớm ngươi đã sớm hồi Thiên Minh. Hiện tại ta vé máy bay đều mua xong, chờ một lúc an vị máy bay về nhà, cũng không thể đến họp gặp. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nữ tử thanh âm rất thanh thúy, rất êm tai, cũng đang nói tiếc hận nói. Hoa Hoa đột nhiên nói: cúp điện thoại, ta video trò chuyện, nhưng ta nhìn ngươi hiện tại biến dạng không. Rất nhanh điện thoại cúp máy. Sau đó Hoa Hoa một lần nữa gọi tới. Chỉ chốc lát sau video trò chuyện nối liền. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một cái nữ sinh bộ dáng. Nữ sinh này tướng mạo không tệ, ngũ quan đoan chính, một đầu sóng vai tóc ngắn, mặc một bộ màu tím nhạt hơi rộng rãi thêm nhung áo ngủ. Nàng tỉ mỉ nhìn Hoa Hoa một chút, lúc này mới nói: ta nói Tạ Hoa, mới bao lâu không thấy, ngươi lại trở nên đẹp. Hoa, làn da hảo hảo. Hiện tại dùng cái gì bảng hiệu mỹ phẩm dưỡng da, nữ sinh này đứng bối cảnh hẳn là trong nhà mình. Còn có thể thấy được phòng khách ghế sofa cùng đồng hồ treo trên tường cùng bích họa. Nhìn bài biện trong phòng, người nhà này hẳn là gia cảnh giàu có. Ghế sofa vật liệu da rất xa hoa, tường gạch giá cả xa xỉ. Chỉ là bức kia khảm vào trong tường tinh mỹ triều thánh bích họa, không có hơn 10 vạn bắt không được tới. Hoa Hoa liếc nàng một cái. Tự nơ I E B Nơ I E B. Ngươi nói cái gì đó, ta phía trước liền không trắng sao, còn có gọi ta Hoa Hoa. Cái gì Tạ Hoa, Tạ Hoa quá man. Ừ, cái này đồ trang điểm ngươi muốn, ta về nhà liền cho ngươi hệ thống tin nhắn một bộ đến, siêu trắng đẹp. Tự nơ I E B Nơ I E B. Lúc này đã nhấc lên chân, ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một khối vừa mới cắn một cái pizza, cười tủm tỉm nói: trước nói tiếng cảm ơn, ta cũng không hỏi ngươi giá tiền, dù sao ngươi cũng sẽ không thu. Ngươi giỏi cái nha đầu. Hoa Hoa nhô ra hoa lan ngón tay, khóe miệng mang theo mỉm cười. Dương cả giận nói: mới ra ngoài một cái học kỳ, Có phải hay không giao bạn trai, có phải không ta người bạn này giống như cũng không quan trọng đúng không? Không có, không có. Từ nơ y e b nơ y e b ngồi thẳng người, cười nói: ngươi vĩnh viễn là chị em tốt của ta. Trong video Hoa Hoa che miệng cười nói: hảo tỷ muội khuyên nhủ ngươi, ăn ít loại này cao nhiệt lượng đồ ăn, cẩn thận không gả ra được. Ngươi cũng không phải không biết ta thế nào ăn cũng sẽ không mập. Từ nơ y e b nơ y e b lắc đầu, một tay cầm di động, một tay vẫn là đem pizza nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai lấy, nhìn qua tựa hồ rất mỹ vị. Mặc dù bình thường tư nơ y e b nơ y e b bên ngoài luôn luôn lấy tự nhiên hào phóng, nhu thuận dễ thương gặp người, nhưng bây giờ dù sao trong nhà chỉ có một mình nàng, cũng không cần bận tâm cái gì tướng ăn vấn đề. Đây mới là nàng chân thực chính mình. Cùng Hoa Hoa đã rất quen, nàng cố ý há to mồm, ngay trước mặt Hoa Hoa vừa hung ác cắn một miệng lớn pizza, lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Ừ, ăn ngon. Hoa Hoa nguyên bản đang cười, có thể tại nàng nói ra lời nói này về sau, Hoa Hoa dáng tươi cười nháy mắt thu liếm, hỏi: nơ y e b nơ y e b một mình ngươi có ở nhà không? Tư nơ y e b nơ y e b không có chú ý Hoa Hoa biểu tình biến hóa, gật gật đầu: cha mẹ còn chưa có trở lại, chỉ có một mình ta. Ngươi đứng lên. Từ trên ghế salon đứng lên, Hoa Hoa thần sắc biến ngưng trọng, ăn nói có ý tứ nói: từ nơ y e b nơ y e b phát hiện có chút không đúng, kinh ngạc nói: thế nào đâu, ta ngồi hảo hảo, đứng lên làm gì không nói chuyện? Dù nói như vậy, nàng còn là theo lời đứng lên, pizza cũng còn không có ăn xong, cứ như vậy cầm trong tay. Ngươi có thể hay không đi ra bên ngoài đi một chút, trong nhà ánh sáng rất tối, ta nhìn không rõ lắm ngươi. Hoa Hoa lại nói, đồng thời thần sắc hắn nghiêm túc, không giống như là đang nói giỡn. Từ nơ y e b nơ y e b khoát khoát tay: ta hiện tại mặc đồ ngủ đâu, ngươi nhìn không thấy ta, ta đây mở đèn. Ừ ừ, vậy được rồi, ngươi mở ra nhanh đi. Lộn xộn đầu, làm cái gì ngươi thần thần bí bí? Từ nơ y e b nơ y e b một tay cầm điện thoại di động, màn hình chính đối chính mình, đem trong tay không ăn xong pizza buông xuống, đi đến cửa phòng khách bên cạnh mở đèn. Bây giờ nhìn rõ ràng sao? Tư nơ y e b nơ y e b hỏi. Hoa Hoa không nói gì, chỉ là xuyên thấu qua hắn bên kia màn hình điện thoại di động trầm mặc nhìn xem bên này. Tư nơ y e b nơ y e b không có chú ý tới. Hoa Hoa thời khắc này mí mắt tại hơi hơi nhảy lên, ngay cả bờ môi cũng tại rất nhỏ run rẩy. Hắn tại khắc chế chính mình nhìn xuống cái gì. Sau nửa ngày, Hoa Hoa mở miệng lần nữa: nơ y e b nơ y e b ngươi nơi đó tín hiệu không tốt lắm, ngươi dứt khoát đi ra bên ngoài, bởi vì ta chỗ này nhìn ngươi bên kia hình ảnh có chút lác. Vì cái gì không phải ngươi bên kia tín hiệu vấn đề? Tư nơ y e b nơ y e b cười hỏi: thật là ngươi bên kia tín hiệu có vấn đề. Hoa Hoa ăn nói có ý tứ giải thích: trường học của chúng ta nơi này liền có cơ trạm, chưa từng có xuất hiện tín hiệu không tốt tình huống. Tin tưởng ta, đi ra bên ngoài, không muốn đổi y phục, hiện tại liền đi đi. Sau khi rời khỏi đây ta cùng ngươi nói một sự kiện. Tư nơ y e b nơ y e b nhíu mày, bất quá suốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Nàng một tay cầm vẫn tại tiến hành video trò chuyện điện thoại di động. Cúi người mặc một đôi ngoài trời đi bộ lúc màu trắng hưu nhàn giày. Cầm lấy liền đặt ở cửa nhà tủ giày bên trên chìa khóa. Mở cửa. Đang đi đi nháy mắt đang muốn quay đầu tắt đèn đóng cửa. Hoa hoa thanh âm vang lên lần nữa đến, không cần đi quản đèn cùng cửa, mau đi ra, nhanh. Nghe thấy hoa hoa thanh âm bỗng nhiên biến gấp rút. Từ nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Không khỏi tâm lý bắt đầu hốt hoảng. Thân thể run lên. Thân trở về chuẩn bị tắt đèn tay tranh thủ thời gian thu hồi lại. Cũng không tiếp tục đi để ý có hay không đóng cửa. Ra bên ngoài cấp tốc đi đến. Ngay tại lúc này. Hoa hoa thanh âm bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Lo nghĩ. Gấp rút. Khẩn trương vạn phần. Cơ hồ là cuồng loạn tại video đầu kia điên cuồng gào thét nói. Chạy. Nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Chạy mau. Không nên quay đầu lại, tuyệt đối không nên quay đầu, chạy mau nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Thân thể mềm mại run lên bần bật. Tại chỗ liền khóc lên. Một bên khóc một bên chạy. Là loại kia hoàn toàn không để ý hình tượng chạy. Cầm ở trong tay điện thoại di động cũng đi theo cánh tay đong đưa mà lên hạ lắc lư. Giờ khắc này. Hình ảnh biến rất không rõ rệt. Thiên Minh Bách Khoa bên ngoài trường một cái quán ăn. Phòng ngủ 411 bình thường liên hoan đều chọn là nhà này nhà hàng. Nguyên nhân có hai cái. Một cách là nhà này nhà hàng đồ ăn mùi vị không tệ. Phân lượng cũng đủ. Nguyên nhân thứ hai là giá tiền tiện nghi. Già trẻ không gạt. Ở trường học bên ngoài muốn đem tiệm ăn uống phô kinh doanh tốt. Mùi vị. Phân lượng cùng giá tiền là yếu tố mấu chốt. Cửa tiệm này hiển nhiên đều có. Đây là Nhan Tuấn Trạch lần thứ nhất mang Hương Nhi ra tới cùng trong phòng ngủ trừ hoa hoa mặt khác bạn cùng phòng gặp mặt. Vừa vặn tương phản. Hiện tại liền kém hoa hoa không tới. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng Triệu Chính cùng Hà Tất Thọ hai người. Chính một chút không nháy mắt ngồi tại bàn ăn đối diện nhìn chằm chằm Hương Nhi. Hương Nhi cũng không bị gì. Nhưng Nhan Tuấn Trạch thực sự chịu không được hai gia hỏa này phảng phất mấy đời chưa từng thấy nữ nhân dường như như lang như hổ đói khát ánh mắt. Hai ngươi đủ à. Triệu Chính ngươi có phải hay không tùy thân mang theo một cái máy phát điện nhìn ngươi ánh mắt kia phóng điện bộ dáng. Còn có Hà mập mạp. Đem cái cằm nước bọt xoa một chút. Nhanh nhỏ giọt trong thức ăn. Sau đó cấp hoa hoa gọi điện thoại. Thúc thúc hắn. Hà Tất Thọ một lần trước thật xé một tờ giấy. Đem cái cằm nước bọt lau đi. Bất quá hắn cũng không có gọi điện thoại cho hoa hoa. Mà là chỉ vào Hương Nhi nói. Kia. Cái kia Tuấn Trạch, ngươi xác định đây là biểu mũi ngươi a, có vấn đề sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Cái này không khoa học a. Hà Tất Thọ gãi gãi sau gáy. Ta đến cùng là lớn lên có nhiều xấu mới có vẻ tất cả những thứ này biến chẳng phải khoa học, Nhan Tuấn Trạch nói. Tốt lắm, Hà mập mạp trọng điểm không phải nói ngươi. Triệu Chính ra tới hóa giải. Không xem qua ánh sáng lại một mực tại Hương Nhi trên thân. Lời nói nhất truyền. Đối Hương Nhi nói. Hương Nhi muội muội có bạn trai chưa, có thích hay không chơi bóng rổ, ta có thể dạy ngươi. Tay cầm tay cái chủng loại kia. Thích xem manga sao, anime đâu, thích Fuzua ra no sai này chủng loại hình. Còn là ép ướp em dích loại hình, Hà mập mạp tiếp lời. Thanh âm chưa dứt, một bóng người ngồi xuống tại mọi người bên cạnh. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn lên, thấy là hoa hoa tới. Bất quá hoa hoa giờ phút này sắc mặt rất yếu ớt, trên trán còn có mồ hôi, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Ngươi một đường chạy tới sao? Triệu Chính nói, không cần phải gấp. Chúng ta đều chờ đợi ngươi. Hoa hoa không để ý tới hắn, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Tuấn Trạch, giúp ta một chút.